Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 19, truy, tĩnh lặng ốc xá bên trong, Hạ Cực liếm liếm khô ráo bờ môi, trên đầu gối bưng lấy cái kia phổ thông đến cực điểm. Thợ rèn hoa lúc 3 canh giờ liền có thể chế tạo ra Hồ Nguyệt Trường đao. Cái này đao ý tên là Ta Tâm Tức Quang Minh. Chính là kiếp trước một tên chính đạo đỉnh phong đao khách đao ý. Hắn có chút chán ghét, cho nên có chút ấn tượng. Vừa mới mô phỏng dưới, hiệu quả cũng không tệ lắm, lại có thể dẫn tới chân chính dị tượng. Cái này âm trầm vậy mà quét sạch sành xanh, mà hạ xuống sáng rực. Thiên đạo là ngớ ngẩn sao? Còn là mình kỹ thuật quá tốt rồi. Không gì hơn cái này cũng tốt. Mình bên ngoài thực lực có thể hiển lộ nhiều hơn một chút. Chỉ ít cái kia chút a miêu a cẩu sẽ không tới tùy tiện gây mình. Hơn hết tựa hồ còn thiếu khuyết một trận chiến đấu để chứng minh mình. Địch nhân ở đâu bên trong đâu? Ta đáng yêu tiểu đám đồ chơi. Hạ Cực vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hồ Nguyệt đao nhọn theo hắn đi lại, nhoáng một cái lại nhoáng một cái, khi thì phết đất, phát ra chi chi chói tai âm thanh. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, Ngô, Cường Đào, bọn hắn không phải tại vây thành sao? Mấy ngày nay không phải cực kỳ hung tàn thôi đi. Hắc hắc hắc, quá tốt rồi, Hạ Cực nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng nanh. Lúc này, vừa mới quá trưa sau. Hắn đổi thân tươi mát tự nhiên áo bào trắng, đối đồng cảnh sửa sang quần áo, hơi có chút sắp thử cảnh cảm giác, đem Hồ Nguyệt đao đột nhiên rút ra, hai ngón thuận lưỡi đao một vòng đến cùng, sắc bén độ hẳn là còn có thể, chặt đầu hoàn toàn không có vấn đề. Hắn tùy ý đem thân đao vào vỏ, sau đó kéo ra cửa gỗ, quay người ôn hòa đóng kỹ, đối viện Hạ Điềm nghe được tiếng vang, hỏi, tiểu cực. Người đi đâu? Hạ Cực chừng mắt nhìn, nói, đi một lát sẽ trở lại. Hạ Điềm tự nhiên không rõ mình cái này đệ đệ sắp làm chuyện gì. Thế là, nàng tự nhiên mang theo lo lắng giọng điệu một giọng nói. Đi sớm về sớm, đông phong cuốn một cái, ánh nắng chôn vùi, duy chỉ có cái kia bóng lưng, vĩnh viễn tắm rửa tại quang mang bên trong. Hạ Cực một người một đao. Đi ra Vô Tà Đao xã, bốn phía ồn ào náo động, ồn ào, đều không có quan hệ gì với hắn. Trong thành các cư dân hiển nhiên quen biết vị này đao xã tiểu xã trưởng, cho nên đều mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Thậm chí có chút trong bóng tối vụng trộm thương lượng nhà ai khuê nữ mới có thể phối hợp hắn. Hắn đi không chậm cũng không nhanh, mỗi một bước đều đạp đều đều, trầm ổn, đi qua dân trạch khu. Lên ánh trăng giữa hồ Tây Tử Cầu, vượt qua pháo hoa liễu ngõ hẻm, lại đi xuyên qua quán rượu. Lúc này, góc rẽ, đột nhiên màu đen khoái mã bỗng nhiên vọt tới, mang theo một ngựa khói bụi. Nhìn thấy Hạ Cực, cái kia kỵ sĩ lại là kéo lên dây cương. Móng ngựa dơ lên, nhưng chung quy là chậm lại. Cái kia kỵ sĩ tung người xuống ngựa, ôm quyền nói, Hạ Sư, ngài sao lại tới đây? Vậy không nói với Tuyệt Vô một tiếng. Lâm Tuyệt Vô sắc mặt phong trần mệt mỏi, trong con mắt bố lấy tơ máu, hiển nhiên là những ngày này cùng đạo phỉ giao chiến quá mức vất vả, ngày đêm không phân biệt. Tuyệt Vô, vất vả, Hạ Cực thản nhiên nói, người đi nghỉ ngơi a. Lâm Tuyệt Vô sửng sốt nói, Hạ Sư chẳng lẽ muốn đích thân thủ thành? Hạ Cực cười cười nói, không, ra khỏi thành. Dứt lời, hắn giống như sáng ngời nhất phong, từ cái này trong môn đệ tử trước mặt đi qua. Cái gì? Ra khỏi thành, Lâm Tuyệt Vô cấp tốc nói. Hạ Sư, ngoài cửa thành, thế nhưng là hổ lang nơi a. Mấy ngày nay, có trong thành trinh sát liều chết đến tin tức, nói là sơn lâm hoang dã. Sáng sớm mộ thời điểm đều có khói lửa, sau đó đi mấy người dò xét, đều là có đi không về. Nghĩ đến, tất nhiên là có số lớn đạo phỉ tập kết a. Ngài, không thể đi ra ngoài. Hạ Cực lẳng lặng quay người. Tuyệt Vô, cường giả là không có ngươi ý tưởng như vậy. Cho nên, về xã bên trong đi diện bích hối lỗi. Quỳ nghĩ lại nghĩ lại. Không phải, xã trưởng, Ngài cái này, Lâm Tuyệt Vô đều đầu lưỡi lớn. Ngay tại hắn muốn lại biện thời điểm, trẻ tuổi xã trưởng đã chỉ còn lại có bóng lưng. Hắn cứ việc am hiểu ích tà đao pháp, tuy nhiên lại y nguyên dừng lại tại hình thái thuần thục chi cảnh. Tự nhiên không rõ ràng vừa mới thiên chuông đụng âm dị tượng, càng không hiểu rõ cái kia to lớn vô cùng đao ý. Nhưng là hắn biết xong quyền nan địch tứ thủ, hạ sư cho dù lợi hại hơn nữa, đánh thắng được 10 người, 100 người, hẳn là còn có thể đấu qua được ngàn người. Hắn chẳng lẽ cùng sư cô náo mâu thuẫn? Phi phi phi, cái gì quỷ dị ý nghĩ? Lâm Tuyệt Vô đem ý niệm này vung ra não hải bên ngoài. Kế sách hiện nay, muốn thuyết phục xã trưởng lưu lại, chỉ có đi cáo chi sư cô. Hiện đang tìm ai đều vô dụng, có lẽ chỉ có hạ sư tỷ tỷ mới có thể để cho nam nhân kia dừng bước. Lâm Tuyệt Vô nặng thở dài, trở mình lên ngựa, giơ roi thay đổi tuyến đường, hướng về Vô Tà Đao xã mà đi. Hắn đã 3 ngày không có về Đao xã, vội vàng trở về Đao xã. Hắn một đường chạy nhanh, rốt cục xuyên qua đạo tràng, đi qua đình viện, một tay chống tại một cái lịch sự tao nhã tiểu viện bên tường. Sư cô, không xong, hắn thở gấp nói, Hạ Điềm nhận biết nhà mình đệ đệ trong môn cái này tiểu đồ đệ. Cho nên hiếu kỳ hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Chậm rãi kể lại, Lâm Tuyệt Vô nói, hạ sư, một mình hắn đeo đao ra khỏi thành. Ngoài thành tất cả đều là cường đạo, nhất định phải ngăn cản hắn a. Sư cô, hạ sư tính tình, nhưng không phải chúng ta có thể thuyết phục, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Hạ Điềm ngẩn người, lừa đảo, nói đi một lát sẽ trở lại, nhưng chưa từng nghĩ đến là mình ra khỏi thành. Ra khỏi thành làm gì? Diệt cướp, thế nhưng, diệt cướp cái nào có một người đi? Nàng tâm đột nhiên luống cuống, thế nhưng là thoáng qua lại lắng xuống. Nàng khẽ mỉm cười nói, ta tùy ngươi đi. Lâm Tuyệt Vô thở phào một cái, nói, quá tốt rồi, như vậy, liền có thể ngăn cản hạ sư ra khỏi thành. Nhưng Hạ Điềm lại nhẹ nhàng ho khan âm thanh, nói, ta không phải đi ngăn cản hắn. Cái gì? Lâm Tuyệt Vô tựa như thạch điêu, không nhúc nhích. Hạ Điềm cười nói, ta chỉ là đi xem lấy hắn, nhìn ta đệ đệ, như thế nào dục huyết phấn chiến. Khi nàng đi chỗ lúc, ngoại trừ một thân giày nhung áo lông chồn, tay phải vậy mà dẫn theo một thanh đao mảnh, cưỡi trên một con ngựa trắng. Nàng trùng điệp ho khan hai tiếng nói, đi thôi. Linh Nghiệp Thành, cửa đông, một người một đao, chậm rãi đi qua cầu treo, đầy trời trong bụi đất, thân hình hắn dần dần biến mất. Mười mấy phút sau, mấy trăm con ngựa cấp tốc mà đến, cầm đầu lại là thay thành chủ Chu Thành. Hắn gấp rút hỏi, hạ sư ra khỏi thành bao lâu? Nghe tới trong thành duy nhất thế lực thủ lĩnh, vậy mà mạo hiểm một người ra khỏi thành. Hắn phản ứng đầu tiên liền là điên rồi, sau đó liền là nhanh đi truy hắn trở về. Hạ Cực Như khẽ đảo, Vô Tà Đao xã đã mất đi trụ cột, không chừng cũng muốn ngược lại. Vô Tà Đao xã khẽ đảo, đã mất đi cao tầng chiến lực Linh Nghiệp Thành. Tại tứ cố vô thân tình huống dưới, bị đạo phỉ công phá là sớm muộn sự tình. Cho nên, hắn nhất định phải truy hồi cái này thiếu niên. Nhưng là, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi chưa từng ôm lấy một tia tuyệt đối không thể may mắn. Cái này nghe nói đã từng chế tạo kỳ tích, lấy thiên địa hạo nhiên chi khí trừ khử hạo kiếp nam nhân, liệu sẽ có thể? Không, tuyệt đối không thể. Cho nên, hắn trước tiên lôi kéo mình thân binh, phóng ngựa ra khỏi thành, mà trên đường vừa lúc gặp được Hạ Điềm, Lâm Tuyệt Vô, cùng với khác mấy cái đao xã đệ tử, tức hợp thành làm một đội, đi tới cửa đông, báo thành chủ, hạ sư vừa mới ra khỏi thành thời gian một nén nhang. Phía tây thị vệ vội vàng bẩm báo, Chu Thành nhíu nhíu mày, một nén nhang, hạ sư là đi bộ, không có nhanh như vậy, chúng ta còn kịp. Dứt lời, một đoàn người dơ roi mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.